Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1627, Vạn Tinh Bí Cảnh. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, tinh thần lót đường, tinh quang vi dẫn, tại đây một cái tinh thần chi lộ phần cuối, tựa như là liên tiếp lấy mặt khác một mảnh thiên địa. Nhưng đầu này tinh thần chi lộ thật dài, vừa được tựa như không có giới hạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm Lâm Bạch Đạp lấy phi kiếm vút qua dựng lên là lúc. Cúi đầu vừa nhìn. Tinh không thành bên trong đông tây nam bắc bốn cái thành. Tồn tại đếm không hết võ giả thi triển thân pháp. Hóa thành từng đạo hồng quang. Phóng lên cao. Lâm Bạch nhìn thấy một màn này. Thần sắc cứng lại. Nói rằng. Đạp tinh thần. Hái vạn tinh. Trong lúc này hái vạn tinh. Có vẻ như không phải chỉ trên 9 tầng trời tinh thần. Mà là những võ giả này sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này nhìn thấy từng đạo hồng quang từ tinh không thành bên trong lao tới. Liền đúng như từng viên một lưu tinh từ không trung chảy xuống. Vô cùng chói mắt, bây giờ tại Nam Sở Vương triều Tây Bắc chi địa bên ngoài. Đếm không hết gia tộc và tông môn, sở hữu võ giả đều đi tới trên quảng trường. Xa xa ngắm nhìn cái kia một cái khí thế giàn giụa tinh thần chi lộ. Ngắm nhìn cái kia đếm không hết sông lên tinh thần chi lộ võ giả. Thần sắc đều là một mảnh kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch thu hồi tâm thần. Đạp lấy phi kiếm. Cũng không có đem tốc độ thi triển đến nhanh nhất. Mà là đi theo ở cái này đại nhất phát nhằm phía tinh thần chi lộ phần cuối trong võ giả bộ phận. Lâm Bạch không muốn đi tại cái thứ nhất bước vào vạn tinh bí cảnh. Vạn nhất bước vào vạn tinh bí cảnh liền gặp phải nguy hiểm đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Vạn tinh bí cảnh bên trong mặc dù chân bảo rất nhiều. Thế nhưng Lâm Bạch cùng nhau đi tới biết rõ một cái đạo lý. Phúc họa tương y, đã có trọng bảo chi địa. Nhất định cũng có thiên đại nguy hiểm. Lâm Bạch không thể không cẩn thận là hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Dương Trường Đông sư huynh. Người xem, bên kia đạp lấy phi kiếm nam tử. Dường như chính là Đông Phương Bạch. Có mấy cái phần tâm tông võ giả bay vút cùng một chỗ. Có một cái võ giả nhìn thấy Lâm Bạch. Kinh hô nói rằng, nghe thấy Đông Phương Bạch tên. Dương Trường Đông mắt sáng lên vẻ băng lãnh. Xa xa liếc mắt nhìn. Hừ lạnh nói. Hừ hừ, Đông Phương Bạch, vạn tinh bí cảnh chính là ngươi nơi táng thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch nhận thấy được Dương Trường Đông trên người lan tràn ra sát ý, lúc này quay đầu vừa nhìn. Vừa vặn cùng Dương Trường Đông bốn mắt tương đối. Mà cái sau cười lạnh một tiếng sau đó. Tiếp tục nhằm phía tinh thần chi lộ phần cuối. Vượt qua Lâm Bạch, cái này Dương Trường Đông. Thoạt nhìn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Bạch mắt sáng lên vẻ băng lãnh. Đối với Dương Trường Đông cừu thị Lâm Bạch không có sợ hãi. Ngược lại là ở trong lòng muốn nhanh chóng giải quyết người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mà cùng lúc đó, hắn mấy cái phương hướng lần lượt hướng Lâm Bạch quăng tới sát ý ánh mắt. Lâm Bạch từng cái nhìn lại. Nhìn thấy Vi Thiên Quân, Diêm Thác, Dư Lương, Mị Dung. Diệp Kiếm Thu đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Làm tinh không thành bên trong có hơn phân nửa võ giả nhằm phía tinh không thành chi lộ thượng thời điểm. Đông thành bên trong, Thủy Chủng trụ sở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thủy Chủng hai mắt lấp lóe kinh hỉ quang mang, nói rằng, chư vị, Vạn Tinh Bí Cảnh chuyến đi, chúng ta cần phải mã đáo thành công. Việc này liên quan chúng ta Vạn Yêu Cốc sau này tiền đồ, không thể sai sót. Tại Thủy Chủng bên người, đứng lấy rậm rạp tiếp cận hơn 20 vị người mặc thông thiên kiếm phái đệ tử trường bào nam tử. Có trung niên, có thiếu niên, có lão giả, cũng có lão ẩu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này hơn 20 vị đệ tử, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ tà mị chi khí. Thế nào thấy cũng không giống là thuần lương tông môn đệ tử. Mà Kỳ Tuyên nghe thấy Thủy Chủng lời nói, nhưng không có quá lớn ba động. Hắn nhìn trên phi kiếm Lâm Bạch bóng lưng, hai mắt lạnh lùng phát quang, âm thầm niết lên quả đấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Kỳ Tuyên trong mắt, Vạn Yêu Cốc muốn làm gì hắn không muốn biết. Hắn đã nghĩ tại Vạn Tinh Bí Cảnh bên trong, đem hủy hắn một đời Đông Phương Bạch cho giết. Lâm Bạch thu hồi tâm thần, chuyên tâm ngự kiếm, theo đại lượng đoàn người, thẳng đến Vạn Tinh Bí Cảnh phần cuối mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không bao lâu, Lâm Bạch xa xa nhìn thấy, tại đây cái tinh thần chi lộ phần cuối, tồn tại một hố đen to lớn. Lúc này từng cái võ giả chính hướng về phía cái kia trong hắc động mà đi. Hắc động cực quỷ dị, xuất hiện ở tinh thần phần cuối, tựa như muốn đem từng vì sao toàn bộ thôn phệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch mắt sáng lên, âm thầm lưỡng lự một chút, đem phi kiếm tốc độ hơi hơi trở nên chậm. Theo lấy Lâm Bạch nhìn thấy võ giả khác, từng cái nhảy vào hắc động sau đó. Lâm Bạch lúc này mới ngự kiếm theo sau. Phi kiếm nhảy vào trong hắc động, Lâm Bạch chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trong cơ thể khí huyết giàn giụa, rất khó thụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng loại này khó chịu cảm giác, vẹn vẹn tồn tại một cái hô hấp tả hữu. Sau đó Lâm Bạch liền bị trước mắt một mảnh bạch quang đau đớn đôi mắt, làm bạch quang tán đi. Lâm Bạch lúc này mới nhìn thấy, chính mình như vậy thân ở một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nơi này là chân chính hoang sơn dã lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía mặc dù cũng có đồi núi, nhưng ở đồi núi phía trên không có bất kỳ một chút sinh mệnh dấu hiệu. Cây cối toàn bộ chết héo, đại địa một mảnh đất vàng. Một cổ bao la tang thương khí tức vọng lại tại thiên địa bên trong. Nơi đây không có gió, thiên địa vạn vật đều tựa như cấm chỉ, vô cùng quỷ dị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao chỉ có một mình ta? Chấm. Lâm Bạch lúc này hiếu kỳ quay đầu vừa nhìn, trong vòng ngàn dặm bên trong, chỉ có Lâm Bạch một người ở đây. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ nói, tinh thần chi lộ phần cuối sẽ để cho võ giả phân tán tiến vào Vạn Tinh Bí Cảnh một chỗ nào đó? Lâm Bạch thần sắc cứng lại, âm thầm nghĩ ngợi nói rằng. Giữa lúc này, Lâm Bạch mục nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời con ngươi kinh ngạc vạn phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại đây một khoảng trời phía trên, một vòng trăng tròn, một vòng kiêu dương, đồng thời treo trên bầu trời. Trăng tròn tản ra sáng tỏ ánh sáng màu trắng, kiêu dương tràn ngập một cổ xích hồng sắc sáng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhật nguyệt cùng thiên, Lâm Bạch hơi giật mình nhìn về phía trên bầu trời nhật nguyệt. không khỏi hơi giật mình phát thần. Mà vào thời khắc này, làm Lâm Bạch nhìn về phía Nhật Nguyệt là lúc, Nhật Nguyệt tựa như vào thời khắc này chuyển động một chút. Một cổ ý lạnh như băng từ Lâm Bạch trong lòng tràn ngập dựng lên. Quán triệt toàn thân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Bạch thần sắc hoảng sợ, vội vàng thu hồi ánh mắt. Loại cảm giác này Lâm Bạch giống như là đang bị một vị tuyệt thế cường giả ngưng mắt nhìn. Tại sao có thể như vậy? Lâm Bạch trong lòng không khỏi buồn bực. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Bạch lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Nhật Nguyệt. Nhưng ở lúc này, Lâm Bạch lại ở cũng không có cảm giác được cái kia một cổ làm hắn tim đập nhanh ngưng mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chẳng lẽ là ta cảm giác sai? Lâm Bạch xem hồi lâu, thu hồi ánh mắt, không khỏi trầm tư nói rằng, thôi đi, hay là trước tìm xem huyết tinh a, không biết có hay không cái vận khí này. Có thể tìm tới hắn cổ võ giả chết trận sau lưu lại túi đựng đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch tâm niệm vừa động, phi kiếm liền bay về phía trước cướp mà ra. Bay hồi lâu, Lâm Bạch phát giác chính mình hay là tại cái này hoàn toàn hoang vắng thiên địa bên trong. Chẳng có mục bay vút lấy, dọc theo đường một viên huyết tinh cũng không có phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không biết mảnh này thiên địa rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Ta bay nửa khắc đồng hồ, cư nhiên một cá nhân cũng không phát hiện. Lâm Bạch tâm thần trầm xuống. Phải biết rằng phi kiếm tốc độ là cực nhanh, trong nháy mắt cách xa vạn dặm. Coi như Lâm Bạch lúc này cẩn thận từng ly từng tí phi hành, không có đem nhanh chóng tốc độ vận chuyển tới cực hạn, nhưng trong nháy mắt một vạn dặm cũng là có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một khắc đồng hồ thời gian, Lâm Bạch bay vút không biết được bao nhiêu lãnh thổ quốc gia. Lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Lâm Bạch không thể không cảm khái nơi đây bao la. Dĩ nhiên chứa chấp được thất đại tông môn cảnh giới hơn 1 triệu đệ tử. Không biết bây giờ Diệp Kiếm Quân ở địa phương nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta phải tìm được trước người này. Nếu là có thể tìm được mấy cái cùng Diệp Kiếm Quân quan hệ tốt hơn người hỏi một chút liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên. Tiếp tục đạp lấy phi kiếm đi phía trước bay đi. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.